Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 92, chàng trai ấy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khi góp đang chú ý vào Trezeguet thì Liverpool đã phản công. Mannerman ở bên cánh phải tạt bóng vào bên trong, thủ môn Keller nhảy lên đấm bóng nhưng mà vì phán đoán sai lầm điểm rơi của bóng nên Keller đã không thể chạm vào bóng. Trông ánh mắt kinh ngạc của góp, quả bóng rơi ra sau, Fowler xuất hiện ở nơi đó, nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới. Robbie Fowler đã mở tỷ số cho trận đấu. Bàn thắng này có sự góp công rất lớn của thủ môn Keller, chỉ vì phán đoán sai điểm rơi của bóng nên Keller đã biếu không cho các cầu thủ Liverpool một bàn thắng. Công việc của Fowler cũng rất nhẹ nhàng, đệm bóng vào lưới trống. 1-0 cho các cầu thủ Liverpool, các CDV của Liverpool hoan hô như sấm động, ở đường biên, góp bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Hôm nay các cậu có hẹn với nhau cả rồi, em ở ốn trêu chọc tôi phải không? Tiền đạo thất thường, thủ môn thì phạm sai lầm a, trên sân, sau khi bị thủng lưới, Larsson thấy khuôn mặt của Trezeguet đầu mồ hôi thì thấp giọng hỏi. Này, cậu không sao đó chứ? Trezeguet lắc đầu không nói, đợi trọng tài chính thổi còi rồi trực tiếp giao bóng. Góp dự định sẽ nói chuyện với Trezeguet, bởi vì sau khi giao bóng, biểu hiện của Trezeguet cũng không có chút khởi sắc nào. Nhưng mặc phút 40 của trận đấu, Larsson chọc khe xuống cho Trezeguet, kết quả là Trezeguet lại té trong vòng cấm của Liverpool. Rice giơ hai tay lên ý bảo vô tội, anh ta chưa có chạm vào Trezeguet. Trọng tài chính thổi còi ngừng trận đấu, vốn muốn rút thẻ vàng dành cho Trezeguet, cảnh cáo đối phương vì đã giả vờ ngã nhưng mà trọng tài lại ngoắc ngoắc tay. Ý tứ rất rõ ràng, các bác sĩ hãy vào sân. Góp đứng ở đường biên, mơ hồn đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Trezeguet ôm chân phải thống khổ hô vài câu, sau đó nằm xuống sân, trong lòng vô cùng mất mát. Mùa giải trước Trezeguet biểu hiện rất tốt nên được câu lạc bộ tăng lương, được huấn luyện viên tin tưởng, Trezeguet đã có một năm vui vẻ ở trong Millwall. Mùa hè vừa rồi, cậu ta có chút đắc ý vênh váo, liên tiếp dùng nhiều sơn hào hải vị. Tận cho đến khi mùa giải này bắt đầu, thể lực cậu ta mới giảm xuống, vòng đấu đầu tiên đá không đến 60 bộ, Trezeguet biết thể lực của mình không thể theo kịp những trận đấu có tốc độ cao. Vì thế, Trezeguet càng luyện tập khắc khổ hơn so với các đồng đội. Nhưng mà ngày hôm qua Trezeguet không cẩn thận đã bị thương ở chân, bởi vì lo lắng nói cho góp biết thì góp sẽ không để Trezeguet ra sân nên Trezeguet đã giấu đi, cắn răng bước vào trận đấu này. Vừa rồi Larsson truyền bóng, Trezeguet chỉ muốn chạy tới, thoải mái bỏ lại Rice ở sau, sau đó sút bóng có thể gỡ hòa cho đội bóng nhưng mà vì quá ham lập công nên Trezeguet đã quên đi vết thương ở chân phải của mình cho nên đã ngã xuống. Lần này, xong rồi, toàn bộ xong rồi. Trezeguet bụng mặt không dám nhìn ai cả. Cách chương.